Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 648, Nhi tử bất hiếu. Nghe được Lý Chiến Phong nghe được lời này, ta tựa như là bị người vào đầu đánh một gậy, có chút hoa mắt, chóng mặt, bàn chân đều có chút như nhũn ra, hơi kém mới ngã xuống đất. Một bên Tiểu Húc giúp đỡ ta một chút, ân nói, làm sao vậy, Tiểu Cửu? Ta hít sâu một hơi, cũng không để ý tới một bên Tiểu Húc, cố gắng để cho mình chấn định lại, thế nhưng là vẫn là toàn thân phát run mà hỏi, Lý ca, đến cùng tình huống như thế nào, cha mẹ ta thế nào, có bị thương hay không? Lý Chiến Phong ở bên kia ngữ khí thâm trầm nói ra. Bá phụ bá mẫu tạm thời không có vấn đề gì, chỉ là nhận lấy một chút kinh hãi. Tình huống cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, là tọa trấn tổ đặc biệt Lưu Hân gọi điện thoại cho ta biết. Nói là đêm qua, bá phụ bá mẫu thu quán hơi trễ, sau đó có một ít người áo đen xông vào cha mẹ ngươi tiệm tạp hóa, đem hai vị lão nhân đánh hôn mê bất tỉnh, nghĩ muốn mạnh mẽ bắt đi. Bất quá tại thời điểm này, trông coi tổ đặc biệt cửa lớn giả lão gia tử ra tay, đem những người áo đen kia đánh chết hai cái, còn có mấy cái trực tiếp chạy mất. Dừng một chút, Lý Chiến Phong gấp lại nói tiếp. Nghe Lưu Hân nói, lúc ấy nhà lão gia tử lúc đầu có thể đuổi kịp những người kia cùng một chỗ giết chết, thậm chí có thể bắt cái đầu lưỡi trở về hỏi một chút đến tột cùng là ai muốn đối phó người nhà của ngươi. Thế nhưng là giả lão gia tử lại lo lắng chúng điệu hổ ly sơn thời khắc, liền không có lại đi đuổi, mà là lựa chọn chiếu cố cha mẹ của ngươi. Còn tốt, bá phụ bá mẫu chỉ là bị đánh hôn mê bất tỉnh, cũng không có chịu thương, chỉ là nhao nhao nhận lấy kinh hãi. Ta hiện tại đang chạy về Thiên Nam Thành trên đường, ngươi cũng mau trở về đi. Chuyện xem ra cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe được Lý Chiến Phong như vậy nói chuyện, ta không khỏi thở dài một hơi, thân thể mềm mềm tựa vào một khối trên vách núi đá, thô trọng thở dốc lên. Đến bây giờ chân của ta còn có chút phát run. May mắn cha mẹ ta không có xảy ra chuyện gì, nếu là bọn hắn nhị lão có chuyện bất trắc, ta gặp trở ngại mà tâm muốn chết đều có. Bất quá nghe Lý Chiến Phong nói, đã cứu ta cha mẹ chính là tổ đặc biệt canh cổng lão gia tử, ta ngược lại thật ra có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Lão gia tử kia cả ngày cầm một bàn nhỏ, ngồi xổm ở tổ đặc biệt cửa, cộp cộp hút thuốc lá sợi, đối với người nào đều thờ ơ, dáng dấp thường thường không có gì lạ, nhìn xem cùng một phổ thông lão hán không sai biệt lắm. Ta vẫn cảm thấy lão già này không đơn giản, liền gia gia của ta đều đối với hắn cung cung kính kính. Bây giờ xem ra không sai, lão già này quả thật là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Vừa ra tay liền muốn hai người mệnh, còn hù chạy một đám đồng lõa. Nếu như không phải lão già này ra tay, đoán chừng cha mẹ ta hạ chàng liền 10 phần thê thảm. Trở về nhất định phải hào hào cảm tạ một phen mới được. Sau đó, ta liền trả lời, Lý ca, ngươi tới trước Thiên Nam Thành, liền giúp ta nhiều hơn chăm sóc cha mẹ ta. Ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Xin nhớ, cái này còn có cái gì dễ nói. Ngươi yên tâm chính là, ta nhất định chăm sóc tốt bá phụ bá mẫu. Lý Chiến Phong sảng khoái đồng ý. Coi như Lý Chiến Phong sắp cúp điện thoại thời điểm, ta đột nhiên nhớ lại một việc, liền vội vàng hỏi, đúng rồi Lý ca, ngươi có hay không để cho người ta điều tra thêm kia hai cá biệt giả lão gia tử đánh giết người áo đen, đến cùng là lai lịch thế nào? Chuyện này có chút phức tạp, hơn nữa còn có chút quỷ dị. Đối với chuyện như vậy, tổ đặc biệt khẳng định sẽ tra. Bất quá vấn đề ở chỗ, những người áo đen kia một khi chết về sau, ngay sau đó thi thể liền xóa đi, trở thành một bãi máu sền sệt, căn bản không chỗ nhưng cha. Tại trước khi bọn họ động thủ, liền từng người ở trên người động tay động chân, đoán chừng là không muốn để cho chúng ta điều tra ra thân phận của bọn hắn. Lý Chiến Phong lại nói, được rồi, ta đã biết, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong câu đó, ta liền cúp điện thoại, cau mày, tâm sự nặng nề, trong đầu vẫn luôn đang nghĩ, mẹ nó đến cùng là ai đối người nhà của ta động thủ. Đây cũng quá không nói đạo nghĩa giang hồ, hoặc không kịp người nhà, liền xem như lại không hiểu 4-6 người, cũng không thể làm ra như thế hạ lưu chuyện. Quả thực đáng hận, nếu để cho ta đã biết là ai, ta không phải lột sống ra hắn không thể. Ta hận hàm răng ngứa, toàn thân vẫn luôn tại có chút phát run, nắm đấm nắm khanh khách rung động. Khả năng bộ dáng của ta bây giờ có chút đáng sợ. Một bên Tiểu Húc liền vỗ vỗ cánh tay của ta, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Cửu, ngươi đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thoáng qua Tiểu Húc, trịnh trọng nói ra, Tiểu Húc, ngươi về trước trường học đi, ta không thể giúp ngươi. Trong nhà xảy ra chuyện, ta tất cần về đi xem một cái. Tiểu Húc nghe xong, cũng là cả kinh, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta trà trộn giang hồ cái này 1-2 năm, đắc tội không ít người, có người không đánh chết ta, bắt đầu đối cha mẹ ta hạ thủ. Bất quá còn tốt, cha mẹ ta chỉ là bị đánh hôn mê bất tỉnh, bị tổ đặc biệt người cho cứu lại, cho nên ta phải mau sớm trở về. Ta như nói thật nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi, bá phụ bá mẫu xảy ra chuyện, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tiểu Húc nghiêm mặt nói, ngươi coi như xong đi, ta chuyện ngươi không quản được, đều là chuyện trên giang hồ, có chút phức tạp, ngươi đi căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Ngươi bây giờ việc cần phải làm chính là về trường học đi học, còn có hơn 1 năm ngươi liền tốt nghiệp, trong thôn sinh viên không nhiều, ngươi đến cho ta các huynh đệ tăng thể diện. Tuyệt đối đừng lại để cho ta lo lắng. Ta ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Cửu, ngươi yên tâm, chuyện đều đi qua, ta sẽ một lần nữa tỉnh lại. Tiểu Húc nói nghiêm túc. Ta vỗ vỗ Tiểu Húc bả vai, lần nữa nói ra, Tiểu Húc, trên người ta chuyện, ngươi tốt nhất đừng cùng bất luận kẻ nào nói, dạng này là tại bảo vệ ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy, ta chuyện đã liên lụy đến cha mẹ của ta. Ta không nghĩ các ngươi mấy cái này huynh đệ lại bị liên lụy. Bằng không ta lương tâm khó có thể bình an. Ngươi yên tâm, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào đề cập chuyện của ngươi. Tiểu Húc lần nữa trịnh trọng nói. Ta chợt từ trên người lấy ra 5.000 khối tiền, đưa cho Tiểu Húc, nói ra, Tiểu Húc, số tiền này ngươi cầm, thân thể hư, nhiều ăn ngon một chút bồi bổ, chính ngươi trở về đi, ta từ nơi này liền muốn về Thiên Nam Thành. Tiểu Húc xem xét ta lấy ra nhiều tiền như vậy, sống chết cũng không chịu nhận, ta cũng không có thời gian cùng hắn ở đây dây dưa không ngớt. Có chút tức giận nói ra, bảo ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, ta không thiếu tiền, nói thật cho ngươi biết, Thiên Nam Thành kia phòng nhỏ chính là ta mua. Cha mẹ ta tiệm tạp hóa cũng là ta cuộn xuống đến. Trong tay ta còn có 100-200 vạn, cho ngươi đều là tiền trinh. Ngươi nếu là băn khoăn, chờ sau khi ngươi tốt nghiệp kiếm tiền trả lại ta. Không đợi Tiểu Húc lại nói tiếp, ta đem tiền trực tiếp đẩy vào trong tay của hắn, nhưng sau xoay người rời đi, nhanh chóng hướng phía phong cảnh khu cửa ra vào chạy đi. Tiểu Húc tại sau lưng lại kêu hai ta âm thanh, ta cũng không nghe thấy hắn nói cái gì. Lúc này lòng ta đã sớm bay trở về Thiên Nam Thành bên trong, bay đến trong nhà của ta. Cha, mẹ, nhi tử bất hiếu, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.